Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 184 Mỹ thực chi giới, chương 184 Phanh. Trung niên đi làm tộc bù một tiếng té ngã trong vũng máu, chân thật lĩnh vực bao phủ san loại phần. Đầu, giải phẫu trái cây trực tiếp cắt đứt mục tiêu đại não cùng đầu liên hệ. Lúc này mượn dùng với giải phẫu trái cây đặc thù năng lực. Mục tiêu cho dù đại não cùng thân thể tách ra vẫn như cũ cảm thụ không đến đau đớn cùng tử vong, chỉ là giải phẫu trái cây là một cái bán thành phẩm. Trái cây năng lực một khi rời đi nguyên tiêu bản thể căn bản vô pháp phát huy tác dụng chân thật. Lĩnh vực nháy mắt triệt rớt, cái loại này đại não cùng thân thể phân ra đều sẽ không chết trái cây năng lực một chút không có. Tác dụng, lúc này san loại đại não cũng đã cùng thân thể tách ra. Tự nhiên ở trong nháy mắt liền chết không minh bạch, thậm chí thân thể đều còn ở bản năng xé rách thịt nát nhét vào trong miệng, thật là khủng khiếp. Giải phẫu trái cây, Mikasa kinh ngạc cảm thán nói, đó là đương nhiên, Nguyên Tiêu cười nói. Ta nhìn chúng chính là cái này bán thành phẩm ác ma trái cây. Thật muốn là cái loại này không có hậu hoạn ác ma trái cây ta còn chướng mắt. Đôi khi đựng khuyết tật năng lực chỉ cần được đến đền bù. Giống nhau có thể phát ra hoàn toàn mới sáng rọi, san loại thi thể thu vào thời không đình chỉ đạo. Cụ Lan, Nguyên Tiêu cùng Mikasa dường như không có việc gì rời đi hung án hiện trường, nửa giờ sau. Đi nhờ cho thuê hai người đi vào Đông Kinh đệ 20 khu luyện mã khu, đó chính là yên ổn khu, Mikasa. Nhìn đối diện đồ cổ tiệm cà phê nhỏ giọng nói, đến từ chính tu luyện hiểu biết sắc khí phách biến. Càng cường cảm giác, ở kia gian tiệm cà phê có một cái mang cho nàng chí mạng uy hiếp cường giả tồn tại. Nếu dấu vết kiếm sĩ đại bộ phận năng lực không có bị phong ấn nàng đương nhiên không sợ. Nhưng là hiện tại lại không thể không tiểu tâm một chút ân. Một cái ngu xuẩn san loại trung hách giả phương thôn công thiện, Nguyên Tiêu gật đầu nói, mỗi một cái hách giả, cắn nuốt đồng loại san loại số đều không đếm được. Phương thôn công thiện loại này cả đời giết chóc vô số người. Thế nhưng ở lão niên mềm lòng lộng một cái gì san loại tụ hội hỗ trợ yên ổn khu. Ý đồ dùng phương thức này có thể cho thực thi quỷ dung nhập nhân loại sinh hoạt, hắn chẳng lẽ không biết, thực thi quỷ cùng nhân loại căn bản là không có khả năng cùng tồn tại, đương một phương đem một bên khác làm sinh tồn cần thiết đồ ăn, giữa hai bên liền vĩnh viễn sẽ không tồn tại hòa bình cùng yên ổn. Thẳng đến một phương tính áp đảo chiếm cứ thượng phong, lẫn nhau gian chiến tranh vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ. Thoát được nhất thời nhưng là trốn không thoát một đời, loại này lẫn nhau săn giết. Hoàn toàn không có đúng sai vừa nói, chỉ là nhất nguyên thủy cách sinh tồn, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nguyên Tiêu bỏ lớn tiền tài rắc đi, thực mau liên quan cửa hàng chuyển nhượng đến trang hoàng đều ở ngắn ngủn mấy ngày nội kết thúc. Một nhà tân khai xa hoa nhà ăn ở yên ổn khu đối diện buôn bán khai trương. Các loại ưu đãi tiếp khách thi thố lập tức làm đối diện yên ổn khu trước cửa có thể răng lưới bát. Chi mơ siêu đương nhiên bọn họ vẫn là có sinh ý. Chỉ là tới người trừ bỏ san loại rất ít lại có nhân loại quang lâm mơ siêu sáng sớm tinh mơ. Hôm nay không dùng tới khóa. Không lâu trước đây bởi vì dung hợp san loại khí quan trở thành nhân tạo san loại kim mộc niên. Sớm đi vào yên ổn khu quét thước vệ sinh, Nguyên Tiêu đứng ở đối diện lầu hai cửa sổ trước, quan sát kỹ lưỡng cái này thoạt nhìn thực ôn hòa thiện lương cốt truyện vai chính, chỉ xem kim mộc. Nhìn bề ngoài, rất khó tin tưởng đây là một cái dùng ăn nhân loại thực thi quỷ, trên thực tế cho tới bây giờ. Người này đều còn đối chính mình san loại thân phận vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc hắn đã từng là một nhân loại, chỉ là bởi vì nhổ trồng san loại khí quan mới biến thành độc nhãn nửa san loại. Trước sau tại nội tâm chỗ sâu trong còn đem chính mình coi như nhân loại, suy xét thế nào, Nguyên Tiêu kéo lên bức màn ngồi ở trên sofa nhìn trên bàn trà một quả bảy màu nhẫn khẽ run. Lên, một đạo thiếu nữ linh thể từ giữa dâng lên, giây lát gian cụ hiện hóa thành linh hồn thật thể, kim sắc tóc dài bên ngoài xuất chúng thiếu nữ, đối mặt Nguyên Tiêu xâm lược tính cực cường, ánh mắt tuy rằng run nhè nhẹ lại khó nén trong mắt kiêu ngạo, nàng là thế thiết vẽ nại. Đến từ chính cốt truyện thế giới thực kích chi linh chung cốt truyện nhân vật trời sinh có được thần miệng lưỡi thiên phú, có thể ở nháy mắt phân biệt một đạo liệu lý chế tác quá trình. Có được thần miệng lưỡi danh hiệu thiên tài đầu bếp, mặc dù ở Mỹ thực chi hải đều là vô số Mỹ thực gia nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết nhân vật, mỗi một cái tiến vào quá thực kích chi linh thế giới Mỹ thực gia đều lấy có thể được đến nàng tán thành, được đến thần miệng lưỡi vì tối cao mục tiêu chính là kia. Một lần đương nàng lại một lần ở vô chi trung luân hồi. Mỹ thực triệu hoán sư quỷ trù lại xúc phạm toàn bộ Mỹ thực chi hải cấm kỵ. Mạnh mẽ đem nàng nô dịch vì Mỹ thực chi giới khí linh sau đó đào vong. Khiến cho toàn bộ Mỹ thực chi hải đoạn tuyệt thần miệng lưỡi loại này Mỹ thực gia thiên phú nơi. Phát ra, bình tĩnh mà xem xét thế thiết vẽ nại là phi thường vui vẻ. Chẳng sợ trở thành một quả nhẫn khí linh, quỷ trù điên cuồng. Làm nàng kiến thức đến bên ngoài thế giới. Không hề là bị vận mệnh thao tác cốt truyện nhân vật. Thậm chí quỷ trù khuynh tẫn toàn lực đem nàng bồi dưỡng thành một cái Mỹ thực gia. Thậm chí không tiếc sinh mệnh vì cho nàng tìm kiếm Mỹ thực tế bào chết ở trước mắt nam nhân Pháp. Thuật hạ, hiện giờ Nguyên Tiêu bức bách nàng thần phục. Cái này làm cho nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu, rốt cuộc Nguyên Tiêu không chỉ có giết chết đối. Nàng có ân quỷ trù, thậm chí còn muốn hoàn toàn khống chế linh hồn của nàng nô dịch nàng. Nếu là mặt ngoài thần phục còn có thể hơi chút suy xét một chút. Trở thành nô lệ là nàng hoàn toàn không thể tiếp thu, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Nguyên. Tiêu lạnh giọng nói, truyền kỳ tháp linh tiêu phí gần 20 vạn vị diện căn nguyên điểm. Mới trong thời gian ngắn khôi phục bộ phận lực lượng chế tạo siêu phàm ảo giác đã lừa gạt quên đi. Thế giới trước nghiệp già, sau đó thuận tiện phá giải Mỹ thực chi giới tinh thần ấn ký đem nó biến thành vật vô chủ tiêu phí. Lớn như vậy đại giới, sao có thể thả chạy rừng ở hắn trong tay nô lệ, ngươi không phải Mỹ thực gia thế thiết vẽ nại. Thấp hèn ngạo kiêu đầu cắn môi nhỏ giọng nói, thì ra là thế. Chúng ta đây tới thực kích đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thế thiết vẽ nại há to miệng. Nàng chính là chỉ kém Mỹ thực tế bào là có thể trở thành Mỹ thực triệu hoán sư. Nguyên Tiêu loại này cũng không xuống bếp chỉ biết ăn vu sư. Thế nhưng hướng nàng đưa ra thực kích, nên không phải là tính toán tái hiện lúc trước hố sát quỷ trù một màn chân chính thực kích. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, thế thiết vẽ nại ngốc ngốc gật gật đầu. Mỹ thực chi giới một đạo quang mang tản ra bắt đầu ký kết thực kích khế ước, thế thiết vẽ nại chờ. Lại Mỹ thực chi giới, ở bên trong này có đựng một cái không gian mảnh nhỏ sáng lập tiểu thế giới. Tuy rằng không lớn nhưng là lại gieo trồng các loại thường thấy thu hoạch. Mỹ thực chi giới không có cởi bỏ phong ấn trước kia nàng liền tránh ở bên trong học tập Mỹ thực chi. Hải trù nghệ, Nguyên Tiêu âm âm cười, nắm lên Mỹ thực chi giới ném cho dầu dĩ không vui Mikasa, đây là. Mikasa nghi hoặc nói, cho ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Thế thiết vẽ nại chẳng sợ trở thành Mỹ thực triệu hoán sư. Ta cũng không có khả năng cho nàng cung cấp trọng sinh thân thể. Một khi đã như vậy giao cho ngươi tốt nhất, từ ngươi cắn nuốt Mỹ thực tế bào trưởng quản Mỹ thực chi giới. Yêu cầu thời điểm từ nàng mượn thân thể của ngươi a. Mikasa không biết đoạt được thưởng thức Mỹ thực chi giới, Nguyên Tiêu ý tứ thực rõ ràng. Chính là làm nàng dùng loại này khác loại phương thức được đến một bộ phận Mỹ thực triệu hoán sư. Lực lượng, mà không phải như nàng ngay từ đầu tưởng tượng, là bởi vì ham sắc đẹp cho nên mới vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế thiết vẽ nại chịu thua, ta hiểu. Được, Mikasa kiên định gật gật đầu. Ta sẽ nỗ lực áp bức nàng lực lượng, thông qua Mỹ thực tế bào làm chính mình trở nên càng cường. Có ta nhìn nàng, nàng cũng đừng tưởng lười biếng vĩnh viễn đều đừng nghĩ thoát khỏi nô lệ thân phận. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành một cái chuyên trúc đầu bếp, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên xinh đẹp cường thế nữ nhân lẫn nhau đều là thiên địch, Mỹ thực chi giới giao cho Mikasa. Không chỉ có làm nàng trong lòng nhiều ra vài phần cảm giác áp bách. đồng thời còn có thể lần thứ hai tăng phúc Mikasa thực lực. Thời điểm chiến đấu ai có thể nghĩ đến một cái vu sư binh khí dấu vết kiếm sĩ. Thế nhưng còn đồng thời nắm giữ mỹ thực triệu hoán sư linh thể bám vào người đặc thù năng lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.